Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 18. Thứ ba cái nguyện vọng. To lớn lưới bao vây dần dần co vào. Tầng dưới chót mọi người đến hiện tại còn chưa rõ phát sinh cái gì. Chiến trận này tựa như mấy chục năm trước tầng dưới chót bạo loạn lúc như vậy. Thậm chí so lúc kia khoa trương hơn. Dù sao lúc ấy không có cái này chút nhìn vô cùng hờ hững rét lạnh thẩm phán kỵ sĩ. Nhìn xem quanh mình hết thảy, Liễu Lãng cười khổ lắc đầu nói ra. Lê Tiểu Thư, rất xin lỗi, lần này ta không giúp được ngươi. Lê Tiểu Ngu bình tĩnh một chút gật đầu. Nói ra, Liễu Lão Bản, nguyện về sau còn có cơ hội nhìn thấy ngươi. Tận quản thanh thế lớn. Vậy bất quá là người nhà có tiền trò chơi. Liễu Lãng tin tưởng Lê Vạn Nghiệp cùng Lê Tranh cuối cùng vậy sẽ không đối chí thân thế nào. Lê Tiểu Ngu sau này đường phố đi đến, trong ngày thường hơi có vẻ vắng vẻ đường cái, bây giờ bởi vì đại lượng phòng giữ lộ ra kiềm chế túc sát. Liễu Lãng hướng cửa hàng thợ rèn đại môn đi đến. Tình huống này dưới, hắn chỉ có thể căn cứ thẳng thắn sẽ khoan hồng thái độ. Hồng có thể ít bị điểm tội. Thời gian là 2 giờ. Lê Tiểu Ngu ý nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần có thể ngăn chặn 2 giờ, mình liền có thể cưỡng ép rời đi. Đến khu mỏ quặng về sau, lại cùng ác ca bọn hắn cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Lê Tranh tựa hồ xem thấu muội muội ý nghĩ. Hắn lắc đầu nói ra. Tiểu Ngu, đừng nghĩ đến làm chuyện điên rồ. Náo vậy náo qua, nên về nhà, chỉ cần ngươi chịu trở về, cha vậy sẽ không truy cứu cái gì. Lê Tranh trong mắt, cái này chung quy là mình nhất thời không lý trí, cùng đệ đệ Lê Tiểu Niên tạo thành một chút vô vị phiền phức. Hắn cho là mình là lý giải Lê Tiểu Ngu, 14-15 tuổi đến 18-19 tuổi, mỗi người tại trong cái thời gian này, có lẽ đều hội có một lần phản nghịch kỳ. Cùng người lớn trong nhà có đối lập tín niệm cùng thế giới quan. Muốn có được tự do, tán đồng, cũng hoặc là tình yêu. Nhưng đến cuối cùng, chung quy là về đến nhà nhân thân bên cạnh. Có người rất nhanh liền thỏa hiệp. Có người dùng thời gian mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Nhưng tóm lại là như vậy kết quả. Trở về đi, Lê Tranh nói ra. Lê Tiểu Ngu lắc đầu. Người ta đều biết, trở về sau, cha không quản lại truy cứu hay không, ta đều không có cách nào rời đi Lê gia. Nhìn xem Lê Tiểu Ngu bộ dáng này, giữa lông mày một chút tiểu tụy, Lê Tranh đau lòng nói ra, đây chính là một cái trò chơi, ngươi sẽ có một đoạn thời gian qua ngươi tự cho là mong muốn sinh hoạt. Nhưng ngươi bị tìm đến lúc đó, liền nên là trò chơi kết thúc thời điểm. Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại chật vật như vậy, chỗ nào vẫn là ta Lê ra cái kia nhỏ công chúa. Lê Tranh lập tức lại ôn hòa chút, ta hội khẩn cầu cha, sớm đi giải trừ ngươi cấm túc. Lê Tiểu Ngu biết mình cực kỳ chật vật, nàng đồng dạng không thích dạng này, mặc bẩn quần áo cũ, trên thân còn có thể nhìn thấy một chút chưa rút đi thương. Giống như là bị tỉ mỉ chăn nuôi mèo ba tư, tại dơ giấy bẩn thỉu trong đường phố tản bộ một tháng, dần dần biến thành một cái lang thang mèo. Ta biết từ nhỏ đến lớn, ngươi đều cực kỳ chiều theo ta. Ca ca, cảm ơn ngươi. Lê Tiểu Ngu rất chân thành cảm tạ lấy Lê Tranh. Dưới cái nhìn của nàng, Lê Tranh có thể bị Lê Tiểu Niên thuyết phục, cũng đã là có chút khó tin sự tình. Đây có lẽ là huynh trưởng cả đời này làm nhất không lý trí một lần quyết định. Lần này ta không có cách nào chiều theo ngươi, cùng ta trở về đi Tiểu Ngu. Nghe lời, ta biết, nhưng ta cũng biết cha không phải dễ nói chuyện như vậy. Chúng ta ai cũng không thuyết phục được hắn. Lần này rời nhà, ta cùng hắn ở giữa có một đạo không có cách nào chữa trị vết rách, trừ phi ta gả cho khất nào đó gia tộc. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, kiên định nói ra, cho nên ta sẽ không trở về. Nhưng đây chính là mạng ngươi a. Ngay tại mấy tháng trước, ngươi không trả đồng ý an bài như vậy sao? Vô luận là gả đi nhà ai, chí ít tương lai ngươi nhân sinh đều sẽ không quá kém. Lê Tranh thần tình nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi không muốn trở về đi, ta cũng chỉ có thể cưỡng ép đem ngươi mang về. Toàn bộ tầng dưới chót, mỗi một lối đi, kỳ thật đều có phòng giữ phong tỏa. Đây là 39 thành lũy, ngươi lại như thế nào có thể trốn được? Nguyên bản liền bị bọn thủ vệ bao bọc vây quanh Lê Tiểu Ngu. Vào lúc này lại nghe thấy càng nhiều thủ vệ tiếng bước chân. Lê Vạn Nghiệp đã mang theo còn lại phòng giữ chạy đến. Vị này 39 thành lũy địa vị cao nhất người. Tại không có thành lũy có thể khai thác tầng thứ 8 trước đó. Hắn thậm chí có thể nói cái thế giới này địa vị cao nhất người. Nhìn thấy Lê Tiểu Ngu thời điểm, Lê Vạn Nghiệp cũng không có lộ ra sinh khí. Tương phản mang theo nụ cười nhàn nhạt, liền cùng bồi nữ nhi chơi trốn tìm phụ thân. Tìm được nữ nhi một dạng, nha đầu, cùng ta trở về, đừng cho nhiều người như vậy chế giễu. Lê Tiểu Ngu lẻ loi đứng tại một đám thủ vệ trung tâm. Nàng bỗng nhiên cười cười, túc sát bầu không khí cũng không bị hòa tan. Cha, ta không muốn cùng mẹ một dạng, tương lai cùng một cái không yêu người. Trải qua người trước tương kính như tân, người sau không quan trọng gì sinh hoạt. Câu nói này như là một cây gai, Lê Tranh sắc mặt lập tức khó nhìn lên, Lê Vạn Nghiệp ngược lại là không có nửa điểm biến hóa. Cười nói, mẫu thân ngươi, chí ít chỗ cơm không lo, vậy không cần lo lắng con cái tiền đồ, không cần cùng những người này một dạng, mỗi ngày mệt gần chết đào quáng, chưa hẳn có thể đào ra đủ để chắc bụng một ngày ba bữa. Ta nói qua. Sinh hoạt đến cuối cùng chỉ có phù hợp không thích hợp. Ưa thích hay không cũng không trọng yếu. Tương lai ngươi liền hội hiểu. Lê Tiểu Ngu cúi đầu. Nhìn xem tự mình ngã chiếu trên sàn nhà mơ hồ dán cái bóng. Các ngươi luôn nói. Lớn tuổi liền sẽ đi chiều theo. Nhưng chiều theo. Liền đại biểu cái kia chút tiếc nuối biến mất sao? Lê Vạn Nghiệp dáng tươi cười vẫn như cũ. Nói ra, không có tiếc nuối nhân sinh, vốn là một câu lời nói dối, khác nhau chỉ là ở chỗ là có chút tiếc nuối vẫn là thương tiếc chung thân. Nếu như tương lai, cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt người kia là Đường Nhàn, ta sẽ không tiếc nuối. Lê Tiểu Ngu ngẩng đầu lên, dùng không hề nhượng bộ chút nào ánh mắt nhìn xem Lê Vạn Nghiệp. Thủy Trung mang theo ý cười Lê Vạn Nghiệp rốt cục nhíu mày. Người nhà họ Lê, thiên đại tiếc nuối cũng phải cho ta nuốt trở về. Không quản là gả cho ai, đây đều là ngươi nhất định phải tiếp nhận sự tình. Chỉ cần đối với gia tộc hữu ích, đối thành lũy hữu ích, ta có thể làm được. Chính là cho ngươi tìm tốt nhất gia đình. Lê Vạn Nghiệp tiếp tục nói, ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội. Ta hy vọng ngươi có thể thể diện đi theo ta trở về, mà không phải bị mang về. Trận này quật cường cha con đối thoại, tựa hồ sắp kết thúc. Bọn thủ vệ vậy chờ đợi bắt mệnh lệnh. Lê Tiểu Ngu không nói gì thêm. Nàng không sợ nhìn xem Lê Vạn Nghiệp, tay đè tại dạng đơn giản truyền tống trên cái khe. Không có chút gì do dự, trực tiếp đập vào truyền tống trên cái khe. Nhưng cùng ngày xưa ôn hòa màu da cam vết nứt cửa vào khác biệt. Khi kiểm tra đến sử dụng mục tiêu về sau, dạng đơn giản truyền tống vết nứt không có truyền tống đi mục tiêu. Cửa vào lộ ra không ra bất quy tắc vặn vẹo cùng nguy hiểm màu đỏ. Nàng bình tĩnh đứng tại lối vào, nâng lên tinh tế cánh tay, thẳng tắp mò về, tựa hồ tùy thời liền hội tham tiến vào. Lê Tranh vội la lên. Tiểu Ngu ngươi điên rồi sao? Ngươi bây giờ căn bản không cách nào tiến vào vết nứt. Lê Tiểu Ngu bình tĩnh cảm thụ được vết nứt. Đầu kia cái kia cỗ kinh khủng. Phảng phất có thể cắt đứt hết thảy hình vòng xoáy năng lượng. Như rời đi khu mỏ quặng chưa đầy 10 giờ. Cưỡng chế sử dụng truyền tống vết nứt. loại nguy hiểm này đồng đẳng với tại khu mỏ quặng chờ đủ 7 ngày. Xuất bản lần đầu truyền tống vết nứt cũng không có bảo hiểm cơ chế. Một khi loại tình huống này sử dụng, thân thể hội cưỡng chế hút vào cho đến bị cắt đứt. Sau đó khoa học kỹ thuật cải tiến mới khiến cho truyền tống vết nứt có nhất lớp bảo hiểm cơ chế. Sẽ không ở không cách nào truyền tống tình huống dưới truyền tống. Nhưng vẫn như cũ sẽ mở ra cái kia đạo kinh khủng vết nứt. Giống như là thông hướng minh giới cửa vào. Lê Vạn Nghiệp trầm giọng nói. Ngươi biết ngươi tại làm cái gì sao? Cha, Đường Nhàn là nhân loại vẫn là Eden Ma Đồng. Đây cũng là ta cùng ngài lớn nhất khác nhau. Tại ngài không có thay đổi cái nhìn trước đó. Ta là sẽ không trở về. Lê Vạn Nghiệp rốt cục có chút nổi giận. Quát, hắn đến cùng đối ngươi làm cái gì? Ngươi muốn thích hắn như vậy? Vấn đề này để Lê Tiểu Ngu có chút ngơ ngẩn. Mình rốt cuộc ưa thích Đường Nhàn cái gì đâu? Lại là vì sao A sẽ thích đến nước này? Những vấn đề này Lê Tiểu Ngu ngày xưa cũng muốn qua. Chỉ là chưa từng đạt được đáp án. Cho đến hôm nay, tại phụ thân mang theo đại đội nhân mã, buộc tự mình làm một lựa chọn thời điểm, nàng mới mơ hồ có chút minh bạch. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, nói ra, cha, từ nhỏ đến lớn, ta đều tại làm một việc. Ta muốn trở nên ưu tú hơn. Ta 6 tuổi liền bắt đầu học tập các loại sinh tồn tri thức. Ta biết ta thiên phú không bằng ca ca, cũng chỉ có thể tại kim tự tháp bên trong. Làm đến tốt nhất, 10 tuổi khoảng chừng thời điểm, ngài bắt đầu để cho ta tiếp xúc các loại sinh ý. Mặc dù đều là rất nhỏ sinh ý, nhưng ta một mực đều thanh những chuyện này xem như là ngài đối ta khảo nghiệm. Ta muốn có được, ngài tán thành, nghĩ đến có thể cùng ca ca một dạng, trở thành có thể cho Lê gia mang đến hưng thịnh người, mà không phải một kiện chỉ có thể bị giao dịch ra ngoài. Đổi lấy khác một cái gia tộc hữu nghị thương phẩm, ta tại vì thế cố gắng, ta thành những gia tộc kia bên trong không đáng chú ý. Liền đem bại đi sinh ý từng cái bàn sống, ta mỗi ngày đều tại học tập như thế nào vì gia tộc này mang đến tài phú. Ta thường xuyên nhìn, xem mẫu thân rơi lệ, tại trong hoa viên nhìn xem phương bắc, kim tự tháp tựa như là một đạo chiếc lồng. Đưa nàng ánh mắt cùng tưởng niệm toàn bộ ngăn cách, nàng mỗi ngày trải qua tinh xảo nhất sinh hoạt, nhưng vẫn như cũ dầu dĩ không vui. Nàng ngẫu vậy hội nói với ta, Tiểu Ngu, ngươi lại muốn cố gắng một chút, muốn siêu việt ca ca ngươi đệ đệ, muốn trở thành cái nhà này ưu tú nhất người. Chỉ có làm đến như vậy, tương lai ngươi liền sẽ không theo mẹ một dạng. Lê Vạn Nghiệp có chút sửng sốt. Lê Tiểu Ngu biểu lộ là như thế kiên quyết, ta từ nhỏ đến lớn, đều không có bằng hữu gì, cùng ta bản thân tính cách có quan hệ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kết giao bằng hữu thì có ý nghĩa gì chứ? Mọi người trong cuộc đời lại có thể cách lái mấy lần kim tự tháp. Ngoại trừ từng cái thành lũy chủ nhân, những người khác lại làm sao có thể sẽ vì gặp một cái phương xa bằng hữu tiếp nhận tự hạ tầng cấp tổn thất. Đã như vậy, ta cần gì phải đi cùng người quen biết. Ta càng là lớn lên, càng là cố gắng, cái kia chút kinh doanh làm được càng tốt, liền càng cảm thấy một loại bàng hoàng. Bởi vì ta vô luận như thế nào làm, tựa hồ đều không có cách nào cải biến mình mệnh. 12 tuổi năm đó, ta đi học khu, loại chuyện này bản không cần thiết. Bất quá chỉ là đi một lần quá trình, nhưng ta vẫn là cực kỳ cảm kích một năm kia gặp gỡ. Cha, ngài nhìn qua học khu đám học sinh tốt nghiệp lúc cảnh tượng sao? Lê Tiểu Ngu hỏi như vậy lấy thời điểm, mang trên mặt buồn bã cùng đùa cợt. Cái kia chút ngày bình thường nhìn như thân mật vô gian người. Khi biết riêng phần mình thiên phú khác biệt thời điểm, giữa lẫn nhau quan hệ vậy thay đổi cực lớn. Thiên phú chênh lệch có thể trực tiếp phá vỡ một người đối một người khác dài đến 6 năm nhận biết. Tựa như các khoa đầy điểm thiên tài, là một cái không có thiên phú phế vật, rõ ràng so với hắn vụng về gấp 10 lần người, lại có thể tùy ý cười nhạo hắn. Trong ngày thường quan hệ vậy bắt đầu nhao nhao đứt gãy. Chỉ lưu lại hạ số rất ít nhân mạch, tầng dưới chót mỗi người, đều làm qua bằng vào thiên tuyển chi thí cải biến vận mệnh mộng. Nhưng vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, đến cuối cùng, cho dù thoát ly tầng dưới chót, vậy vẫn như cũ không cải biến được bị nô dịch vận mệnh. Chẳng qua là chuyển sang nơi khác mà thôi. Ta đã từng cũng muốn qua. Nếu như không có Lê gia cái tầng quan hệ này, ta đại khái cũng chỉ là 3-4 tầng cái nào đó phổ thông viên chức. Trải qua bình thường sinh hoạt, có lẽ vậy vẫn là rất nhiều người hâm mộ bộ dáng. Cấp trên lại chỉ có thể là cái nào đó thiên phú càng cao nhân hơn. Hắn dùng bao hàm cảm giác ưu việt ánh mắt xem kỹ lấy ta. Tựa hồ chúng ta dạng này nhân sinh đến liền là phải bị bọn hắn xem thường. Ngài biết vì sao a cái kia chút nguyên bản hưng thịnh gia tộc sinh ý suy bại sao? Lại là vì sao a bị ta bàn sống? Kỳ thật rất đơn giản, liền là có thật nhiều chân chính có thể làm việc người. Bởi vì không có thiên phú, thủy chung không chiếm được trọng dụng, một chút có thiên phú người, chỉ sẽ đoạt chiếm bọn hắn công lao. Trừ cái đó ra không còn gì khác, ta chẳng qua là thanh những cái kia thiên phú người cho đuổi. Cho chân chính có thể làm việc người cơ hội, bọn hắn cảm kích ta, thế là những gia tộc kia sinh ý liền chậm rãi sống lại. Thậm chí hưng vượng lên, nhưng ta cũng chỉ có thể vì bọn hắn làm đến cái này chút. Nghĩ đến tại ta gả đi cái khác thành lũy về sau. Đại khái bọn hắn rất nhanh liền sẽ bị thay thế a. Bởi vì thế giới này đối với chúng ta tất cả bình phán tiêu chuẩn chung vào một chỗ, vậy so bất quá thiên phú bên trên rất nhỏ chênh lệch. Lê Tiểu Ngu nhẹ giọng cười cười, mới 18 tuổi nàng, lại cười ra một chút tang thương ý vị, thật rất tốt cười, nhân loại liền cùng đấu thú trường súc vật một dạng. Mọi người quan tâm chỉ là nó có thể hay không có xé rách đối diện năng lực. Ai sẽ để ý con này súc vật có thể hay không làm tốt bao nhiêu sinh ý. Tươi đẹp đến mức nào phẩm đức. Chúng ta rõ ràng là nhân loại. Cân nhắc chúng ta ở cái thế giới này giá trị. Lại là một cái thế giới khác bên trong năng lực. Lê Tiểu Ngu thanh âm dần dần có khí thế. Tại im lặng trong đường phố. Lộ ra trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, những lời này, vậy truyền đến rất nhiều tầng dưới chót người trong tai, bị câu ở Liễu Lãng nghe nói như thế thời điểm, nói không nên lời cảm động lây, trong lúc nhất thời vị này cửa hàng thợ rèn lão bản vậy mà cảm thấy mũi chua. Cho nên ta sai rồi, mẫu thân vậy sai, căn bản không có cái gì cố gắng. Ta căn bản không cải biến được chính mình vận mệnh. Giảng đến nơi đây thời điểm, Lê Tiểu Ngu kiệt lực tại duy trì lấy trấn tĩnh, nhưng vẫn là hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đại ca nhất định sẽ trở thành khu mỏ quảng anh hùng. Nhân loại anh hùng, mà ta à, vô luận như thế nào cố gắng, vô luận làm tốt bao nhiêu, cũng chỉ là một cái hai thiên phú người bình thường thôi. Tại trong lòng ngài, ta vĩnh viễn chỉ là một kiện chờ đợi gà đi đổi lấy gia tộc lợi ích thương phẩm. Lê Tiểu Ngu hít một hơi thật sâu, không cam tâm tự tựa như hải triều một dạng bạo phát đi ra. Tựa như cái này chút tầng dưới chót người bình thường. Bọn hắn cố gắng vung cái cuốc mỏ, mong muốn từng chút, đào phá chính mình vận mệnh. Bọn hắn một búa một đục vượt qua mấy ngàn ngày đêm. Ngây thơ coi là chuyển chính liền có thể cải biến chính mình vận mệnh, cải biến gia tộc vận mệnh, nhưng nói cho cùng, bọn hắn cũng chỉ là đổi một loại bị nghiền ép phương thức. Đi tầng cấp cao hơn, vậy không cũng tìm được tán thành, bởi vì ở cái thế giới này, cân nhắc chúng ta ưu tú hay không, căn bản chính là không chúng ta có thể thông cố gắng cải biến đồ vật. Mà là chúng ta từ lúc sinh ra đời liền nhất định không cải biến được đồ vật a. Lê Tiểu Ngu thanh âm như là hò hét, mang theo đau đớn cùng không cam lòng. Lê Vạn Nghiệp ánh mắt sâu thẳm, thần sắc càng phát ra lạnh lẽo. Những năm gần đây, ta thấy qua rất nhiều người. Mỗi người đều tại đem hết khả năng thỏa hiệp tại dạng này chế độ. Nhưng chính là bởi vì có như vậy tiếc nuối. Ta mới tin tưởng chúng ta cốt nhục bên trong là truy cầu tự do cùng bình đẳng tồn tại, mà không phải thay kim tự tháp chinh chiến khu mỏ quặng công cụ. Ngài hỏi ta vì sao a ưa thích Đường Nhàn, bởi vì hắn sống ra ta muốn tư thái. Hắn chỉ là một cái không có thiên phú tầng dưới chót cộng tác viên. Nhưng vô luận đi nơi nào, tại khu mỏ quặng cũng tốt, tại tầng dưới chót cũng được, tại học khu lúc vậy một dạng, Đường Nhàn tổng là có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi sống. Ta làm không được hắn như vậy, nhưng ta chí ít có thể lấy lựa chọn đi ưa thích hắn, đi hướng hắn, ta muốn cùng ở bên cạnh hắn, dù là sống được so hiện tại hèn mọn. Lê Tiểu Ngu sau khi nói xong, đưa tay lần nữa tới gần vết nứt vòng xoáy, đã có thể cảm nhận được trong cái khe, đến từ thế giới khác cái kia cỗ cường đại lực lượng. Tại từng chút hấp thụ nàng sinh mệnh, nàng quyết ý để mỗi người động dung. Lê Tranh bỗng nhiên phát hiện, mình nguyên lai là không chỉ là không hiểu Lê Tiểu Niên. Liền Tiểu Ngu vậy không hiểu, nhưng hắn cũng biết, lời nói này không cải biến được cái gì. Bởi vì phụ thân tín niệm vậy đồng dạng không có thể lay động. Lê Vạn Nghiệp thần sắc triệt để lạnh xuống đến. Nói ra, người biết người vừa rồi ngôn luận bị bao nhiêu người nghe được. Cái này chút ngôn luận liền cùng vài thập niên trước kẻ phản loạn ngôn luận một dạng. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi hội hiểu chuyện. Ngươi thật sự là để cho ta rất thất vọng. Đây chính là chúng ta sinh tồn mấy trăm năm chế độ xã hội. Mỗi người đều là như thế tới, chỉ cần khu mỏ quặng còn tại một ngày, thiên phú chính là chúng ta quý giá nhất tài phú. Ngươi đã chứng minh ngươi giá trị, ngươi cố gắng ta vậy đều nhìn ở trong mắt. Có mấy lời, ta không muốn lại ở chỗ này cùng ngươi giảng. Hiện tại ta muốn ngươi đóng lại truyền tống vết nứt, cùng ta trở về. Lê Vạn Nghiệp đi về phía trước một bước, ngẫm lại ngươi những bằng hữu kia. Nếu như ngươi hôm nay cùng ta trở về, các nàng trước đó cùng Eden Ma đồng cấu kết sự tình, ta có thể không truy cứu nữa. Nếu như ngươi muốn tiếp tục khư khư cố chấp, các nàng thời gian nhưng sẽ rất khó qua. Lê Tiểu Ngu run một cái, vị này tiệm thợ rèn lão bản cũng là bằng hữu của ngươi a, bao quát theo ngươi nhiều năm Đông Nhiễm, còn có ngươi lúc trước kết bạn vị thầy thuốc kia. Ta không biết bọn hắn phải chăng có thể cải biến chính mình vận mệnh. Nhưng hiện tại bọn hắn mệnh liền trên tay ngươi, mệnh nếu là không có, cũng đừng đàm cái gì vận mệnh. Gừng vẫn là cay độc. Lê Vạn Nghiệp mấy câu, trong nháy mắt tan rã Lê Tiểu Ngu kiên quyết. Nàng bỗng nhiên có chút rã rời. Kỳ thật đã sớm biết, bất kể thế nào khan cả giọng gọi cũng vô pháp đổi lấy tán đồng cùng lý giải, chỉ là vẫn còn có chút không cam tâm, giống như là trong cuộc đời tất cả phản nghịch toàn bộ tụ tập tại cái này một ngày. Nếu như liền hôm nay đều không có thể thay đổi biến cái gì, đại khái nhiều năm về sau, vậy sẽ trở nên cùng mẫu thân một dạng, mang theo một loại nào đó hối hận sống qua lấy. Hồi lâu về sau, Lê Tiểu Ngu mờ mịt nhìn về phía trước, tay dần dần thu về. Không bao lâu, nàng cúi đầu xuống, tắt đi truyền tống vết nứt. Lê Tranh thở dài một hơi. Cuối cùng Lê Tiểu Ngu không có làm chuyện điên rồ. Áp Tiểu Ngu trở về. Lê Vạn Nghiệp ra lệnh một tiếng, liền có 6 tên thủ vệ bắt đầu hành động. Bọn thủ vệ không dám áp quá gần. Lê Tiểu Ngu chỉ là bị bao vây ở giữa, có chút thất vọng mất mát đi tới. Cuộc nháo kịch này rốt cục chậm rãi kết thúc công việc. Lê Vạn Nghiệp mặc dù bất mãn động tĩnh huyên náo quá lớn, nhưng thời gian tổng hội san bằng hết thảy. Rất nhiều năm sau, mọi người đánh giá Lê Nhị tiểu thư, đại khái còn hội nhớ kỹ một màn này. nhưng những người này chung quy là sẽ không nhớ kỹ nàng nói qua những lời này. Bọn hắn chỗ hâm mộ vẫn như cũ là nàng trải qua tinh xảo sinh hoạt, có lẽ còn hội đùa cợt một phen. Đại phú nhân gia tiểu thư liền là ăn quá đã no đầy đủ. Trên thực tế, Lê Tiểu Ngu hôm nay lời nói này cũng không phải là không có đánh động Lê Vạn Nghiệp, chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Nữ nhi ưa thích người là ê đen ma đồng, chỉ có chuyện này tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Trên đường phố yên tĩnh im ắng, chỉ có đại đội thủ vệ hành tàu thanh âm. Không bao lâu, những âm thanh này vậy dần dần giảm đi, tại đại đội nhân mã đi trong chốc lát về sau mới dần dần nắm chắc tầng người từ các nơi nhô đầu ra, mang theo ảm đạm thần sắc nhìn về phía phương xa. Vận mệnh bọn họ cùng tầng cao nhất giàu nhà tiểu thư vốn cũng không cùng. Hai thế giới người khó mà tương thông, chỉ là ngay tại vừa rồi, tại cô bé kia lớn tiếng nói ra cái kia chút không cam lòng thời điểm, mỗi người đều có một lát hoảng hốt, có phụ mẫu ôm hài tử im ắng rơi lệ, khẩn cầu lấy tương lai hài tử không cần cùng mình giống nhau là một cái không có thiên phú phế nhân. Vậy có dần dần già đi lão nhân, mong muốn chửi ầm lên, lại chỉ có thể khàn khàn ho khan. Cũng có mới từ học khu lui ra đến không lâu người trẻ tuổi, trên mặt viết đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Đám người này dần dần từ quảng trường bên trong xông ra, cũng không nhiều lắm, còn không đuổi kịp trong ngày thường xa đọa đường phố náo nhiệt lúc ấy. Cũng liền sột sột soạt soạt hơn 10 người, đều kinh ngạc nhìn xem phương xa, nhìn xem bọn thủ vệ bao vây lấy Lê gia nhị tiểu thư, nhìn xem một chút bóng dáng dần dần biến mất tại thông hướng tầng cấp phía lối vào. Bọn hắn thần sắc khác nhau, nói chung đều là có chút khó qua kiềm chế, nhưng không biết lúc này, ai bỗng nhiên kêu một tiếng, giống như là gặp được cổ quái sự vật. Liên tiếp, đám người này nhao nhao kinh hô lên, mỗi người trong mắt đều gặp được quái tướng. Kim tự tháp bên trong ánh sáng 24 giờ đều là sung túc, nhưng ở mọi người cuối tầm mắt, cái kia một đoàn phòng giữ nhóm chợt ở giữa bị một đường to lớn màu đen bao phủ, tựa như là dính đầy mực nước bút lông, xoát một cái, lưu loát tại mọi người trong tầm mắt vẽ tiếp theo một đạo đen kịt. Đạo này đen kịt là như thế tuyệt đối, kim tự tháp những ánh sáng kia tựa hồ căn bản chiếu vào không được. Mọi người kinh hoàng nhìn xem phương xa tình cảnh, không biết làm sao, trời bỗng nhiên tối, tại không có ngày đêm cùng bốn mùa kim tự tháp bên trong. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, tất cả thủ vệ lại đều là dừng lại, Lê Tranh phóng tầm mắt nhìn tới. Đúng là nhìn không đến bất cứ người nào, chỉ có thể nghe được bọn thủ vệ hô hấp và thẩm phán kỵ sĩ tiếng động cơ. Mơ hồ trong đó, Lê Tranh tựa hồ còn nghe được một đạo thâm trầm tiếng cười. Lê Tranh biến sắc, nghĩ đến cái gì, quát to, bảo trì trận hình, tiến vào tình trạng giới bị. Lê Vạn Nghiệp chiếc nhẫn vậy lóe lên một cái, nhưng tựa như là cỗ này hắc ám có thể thôn phệ nguồn sáng bình thường. Rất nhanh hắn trong tầm mắt liền chỉ còn lại có tuyệt đối hắc ám. Kinh khủng thanh âm truyền đến, giống như là kim loại bị xé nứt mở bình thường. Lê Vạn Nghiệp kinh hãi, đồng dạng cũng nghĩ đến nghị hội nâng lên quái vật kia. Hắn nói ra, bảo vệ tốt Tiểu Ngu. Không ngừng có kim loại ma sát cùng đứt gãy bén nhọn tiếng vang lên. Lê Vạn Nghiệp chiếc nhẫn cũng không ngừng truyền đạt một chút tin tức. Hắn không biết cái này tuyệt đối hắc ám là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết, đang có một cái quái vật, tại một đài phá giải rơi thẩm phán kỵ sĩ. Đậm đặc hắc ám để bọn thủ vệ căn bản vốn không dám tùy tiện hành động. Chỉ có mặc cho trong bóng tối cái nào đó không biết tồn tại, tại từng chút xé rách thẩm phán kỵ sĩ. Thẩm phán kỵ sĩ tiếng oanh minh vậy tại dần dần giảm bớt. Cái kia đạo kinh khủng tiếng cười bắt đầu xâm nhập mọi người thính giác, chỉ là thanh âm thật sự là quá phiêu miếu. Thật giống như người kia có thể tại cực ngắn thời gian bên trong cấp tốc di động bình thường. Cái này trong kim tự tháp, căn bản là không thể nào có được tốc độ. Ngắn ngủi trong vòng một phút, Lê Vạn Nghiệp cảm thấy mấy tên thẩm phán kỵ sĩ cùng hắn đã mất đi cảm ứng. Trong đó còn có một số thủ vệ kêu đau. Tiếng cười dần dần ổn định lại, giống như là quái vật kia đứng tại cái nào đó phạm vi. Cùng lúc đó, một cái tay bưng kín Lê Tiểu Ngu miệng. Lê Tiểu Ngu bản năng muốn tránh thoát, lại chợt nghe một thanh âm quen thuộc. Thanh âm rất nhẹ, liền ghé vào bên tai nàng. Ta một năm chỉ bên trên một ngày ban, lại vĩnh viễn sẽ không bị cuốn gói. Ta cưỡi thuần hươu, ta cái bóng chiếu rọi ở trên mặt trăng. Ta là ai? Giống như là dã rời linh hồn bị đạo thanh âm này rót vào sức sống. Lê Tiểu Ngu con mắt trong nháy mắt trợn to. Xuyệt, không cần nói, ta trước mang ngươi rời đi. Nguyện ý theo ta đi sao? Lê Tiểu Ngu dùng sức chút gật đầu. Nguyên bản ngừng nước mắt lần nữa rơi xuống. Tại đáng sợ tiếng cười cùng thẩm phán kỵ sĩ trong tiếng nổ. Nàng cầm một người tay. Nàng ở ngoài sáng trước một khắc bên trong không biết làm sao. Lại tại tuyệt đối hắc ám lập tức. Trước đó chưa từng có an tâm. Nàng không đi nghĩ tiếp xuống sẽ như thế nào. Cũng không cần còn muốn Đông Nhiễm Kiều San San Liễu Lãng bọn hắn sẽ như thế nào. Bởi vì cái này người tới, tất cả phiền phức liền nhất định sẽ giải quyết rơi. Nàng rốt cục nhịn không được. Ta đã cùng kim tự tháp cáo biệt qua. Đường Nhàn, dẫn ta đi a. Một đạo câu chảo bắn ra. Một cái tay bỗng nhiên nắm ở Lê Tiểu Ngu bên hông. Âm thanh kia vẫn như cũ ghé vào Lê Tiểu Ngu bên tai. Mang theo ôn nhu cùng trêu chọc. Đây coi như là cái thứ ba nguyện vọng sao? Vâng, rất tốt. Bản ông già Noel đáp ứng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN